Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 753. Thứ 28 lần xuyên qua. Đậu tiên nảy mầm. Vệ tử Thanh có chút nhớ Nhung không đến. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng. Cái này đậu tiên vậy mà liền dạng này nảy mầm. Lúc trước mèo tiên nhân có thể nói qua. Cái này đậu tiên là rất khó gieo trồng. Liền ngay cả mình mang về gieo trồng. Cũng chỉ là hy vọng có thể ôm một chút hy vọng. Hôm nay, cái này một chút hy vọng rốt cục trở thành thực tế. Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Vệ tử Thanh quay người ôm Triệu Linh Nhi. Ở trong đó công lao. Tất cả đều là Linh Nhi. Cái này đậu tiên khó mà gieo trồng Vệ tử Thanh là biết. Nếu như không phải 2 tháng này đến, Linh Nhi cẩn thận chăm sóc. Cái này đậu tiên lại làm sao có thể nảy mầm. Nghĩ tới đây, Vệ tử Thanh nhịn không được hung hăng hướng phía Triệu Linh Nhi môi anh đào hôn xuống. Anh, đột nhiên bị Vệ tử Thanh dạng này tập kích. Triệu Linh Nhi cả người nhất thời ngẩn ra. Lập tức cả người nhất thời co quắp mềm nhũn ra. Chậm rãi nhắm mắt lại. Một chương tinh mỹ dung nhan. Trở nên phi hồng vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai kiện tin tức tốt theo nhau mà đến. Cái này đến là để Vệ tử Thanh cao hứng thật lâu. Mà thời gian, vậy chậm rãi đi tới có thể mở ra tại một lần xuyên qua thời gian. Vệ tử Thanh ai cũng không có nói cho. Từ khi đi tới nơi này tinh tự về sau, mình cũng nên tiêu thất mấy ngày. Tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Về phần Long Nhi các nàng cũng biết Vệ tử Thanh hội đi nơi nào. Đây càng thêm không cần đi nói. Đen kịt bầu trời nương theo lấy thiểm điện lôi minh. Bàng bạc mưa to bao phủ toàn bộ bóng đêm. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Thậm chí đều thấy không rõ trước mắt hết thảy. Vệ tử Thanh đứng tại một tòa nhà lớn phía trên. Mưa kia nước đổ xuống đến. Tại trước người hắn 3 thước. Tự động bị chia cắt ra tới. Không dính một tia nước mưa. Mặc dù là ban đêm. Nhưng ở trong mắt Vệ tử Thanh. Lại như là ban ngày đồng dạng. Lộ ra rõ ràng như thế có thể thấy được. Đây là Vệ tử Thanh xuyên qua lại đây. Liền gặp được một màn. Hiển nhiên lần này xuyên qua. Xuyên qua đến cũng không phải là cái gì tốt thời cơ. Rất mưa to a. Lần này, lại là một lần Âu Mỹ thế giới sao? Đứng tại cao ốc phía trên, hắn có thể thấy rõ, phía dưới cái kia một chút che dù người, rõ ràng là từng cái kim nhãn tóc màu biếc người. Điều này hiển nhiên là Âu Mỹ thế giới không thể nghi ngờ. Mà Vệ tử Thanh vậy phát hiện, mình đứng, kỳ thật căn bản không tính là cao ốc, đến là có loại giống như là nhà bảo tàng loại hình đồng dạng công trình kiến trúc bên trên. Hắn vậy thấy rõ, vô số người thật giống như có mắt đồng dạng, không ngừng nhìn qua cái này một dãy nhà bên trong tràn vào đến. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, người lưu lượng đã vượt ra khỏi rất nhiều. Không chỉ là bên ngoài, người bên trong số càng nhiều, nhưng trong đó càng nhiều lại là một đám mang theo máy ảnh truyền thông người. Đây là muốn tổ chức tin tức tuyên bố hội. Vệ tử Thanh cũng không phải là không có tổ chức qua tin tức truyền thông. Cho nên khi nhìn đến cái này một chút truyền thông người thời điểm, trong lòng cũng có chút minh bạch đây rốt cuộc là đang làm gì. Bất quá để hắn rất là hiếu kỳ là, đây là một lần cái dạng gì truyền thông tuyên bố hội. Từ hiện tại xem ra tư thế mà nói, lần này truyền thông tuyên bố hội, tất nhiên là nặng cân. Nếu không tại sao có thể có như vậy truyền thông mà tới. Đinh, thế giới kiểm trắc bên trong. Xin chờ một chút, hệ thống tăng lên vang lên. Vệ tử Thanh cũng không có đi lý biết cái này chút. Tương phản, lại là nhìn chằm chằm cái kia truyền thông hiện trường buổi họp báo. Tại cái kia trên bình đài, một cái đeo kính, dáng dấp có chút anh tuấn có mị lực nam tử trung niên lộ ra nhưng đã đang nói phần cuối chủ đề. Bắt đầu nam tử này nói là cái gì Vệ tử Thanh cũng không nghe rõ ràng. Chỉ là trong lúc mơ hồ nghe được một thứ gì hạt máy gia tốc. Cải biến thế giới vật lý cùng chữa bệnh giới cách cục. Cùng nói mười mấy năm nghiên cứu. Liền nhìn đêm nay hiệu quả. Cùng tinh tế phòng thí nghiệm các loại chữ. Nhưng chính là những chữ này. lại làm cho Vệ Tử Thanh càng phát ra có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác mình giống như ở nơi nào có nghe đến mấy câu này qua. Các loại tinh tế phòng thí nghiệm, hạt máy gia tốc, đây là bên trong thành. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức dị linh nhãn mở ra, cấp tốc muốn xác định mình suy đoán. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền đang tìm cái thành phố này tiêu chí. Tại nơi đó rõ ràng viết bên trong thành hoan nghênh ngươi vài cái chữ to. Nơi này, thình lình lại là bên trong thành, không thể nghi ngờ. Quả nhiên là bên trong thành. Như vậy cái thế giới này, liền là tia chớp thế giới. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, nhìn về phía cái kia đeo kính nam tử. Như vậy nam tử này, liền là Harrison Wilson tiến sĩ sao? Lúc này, Harrison Wilson tiến sĩ đã kết thúc tin tức truyền thông tuyên bố. Rời đi hiện trường, tại hiện trường này ở giữa, một cái đếm ngược đồng hồ chính đang không ngừng đếm ngược lấy. Biểu hiện ra còn có nửa giờ thời gian. Cái này hạt máy gia tốc liền muốn mở ra. Vô số truyền thông tuôn ra tinh tế phòng thí nghiệm. Ở bên ngoài đếm ngược trực tiếp lấy. Toàn bộ bên trong thành vô số người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở chỗ này. Hiển nhiên lần này hạt máy gia tốc mở ra, đối với cái thế giới này tầm quan trọng. Vệ Tử Thanh không hề rời đi nơi này, mà là tại nguyên địa rơi vào trầm tư. Cái thế giới này là tia chớp thế giới, không thể nghi ngờ. Hắn đang nhớ lại tự mình biết tất cả nội dung cốt truyện. Chỉ là thời gian quá lâu, rất nhiều nội dung cốt truyện mình tới hiện tại, kỳ thật vậy quên đến không sai biệt lắm. Bất quá đại thể nội dung cốt truyện mình vẫn là biết một chút. Mỗi người đều coi là, lần này hạt máy gia tốc có thể rất hoàn mỹ mở ra. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại biết, lần này mở ra nhất định là thất bại. Tinh tế phòng thí nghiệm hạt máy gia tốc bạo tạc, tử vong 17 người, người bị thương vô số. Cũng chính bởi vì lần này phòng thí nghiệm thất bại, ngược lại là bên trong trong thành rất nhiều nhận hạt máy gia tốc ảnh hưởng người, trở thành có được siêu năng lực người biến dị. Mà tại một nhóm người này bên trong, liền có cái thế giới này nhân vật chính, tia chớp, mà Vệ Tử Thanh rõ ràng hơn biết. Lần này hạt máy gia tốc thất bại, kỳ thật không phải ngoài ý muốn, mà là người làm, nó kẻ cầm đầu, chính là Harrison Wilson tiến sĩ, mà hắn thân phận chân thật, cũng không phải một cái bình thường tiến sĩ, tên thật cũng không phải gọi là Harrison Wilson bác, mà gọi là làm Albert Swan, là một cái đến từ người tương lai, đồng dạng có được thần tốc lực siêu năng giả, tục xưng, nghịch tránh. Đối với tia chớp, nghịch tránh là điên cuồng mà mê muội. Vậy bởi vì dạng này, khiến cho hắn đối với tia chớp rất là cừu hận. Hắn xuyên qua thời gian, muốn trở về giết chết tiểu bên trong, lại bị tương lai tia chớp đi theo trở về cứu được tiểu bên trong. Kết quả trời xui đất khiến giết tia chớp mẫu thân, dẫn đến thời gian dây rối loạn, đã mất đi thần tốc lực, không cách nào trở lại tương lai. Chính là bởi vì dạng này, nghịch tránh không thể không ngụy trang sinh Harrison Wilson tiến sĩ, thành lập hạt máy gia tốc, khiến cho bên trong một lần nữa trở thành tia chớp, bởi vì hắn năng lực là đến từ bên trong thần tốc lực. Bên trong càng mạnh, hắn năng lực liền càng mạnh. Chỉ có dạng này, nghịch tránh mới có thể trở về đi thuộc về mình thế giới, thuộc về mình thời gian dây. Đối với tia chớp nội dung cốt truyện, Vệ Tử Thanh kỳ thật vẫn là có chút đau đầu. Đây là một cái rất phức tạp thế giới. Chỉ ít, thậm chí trong lòng mình nghĩ như vậy nguyên tắc nội dung cốt truyện. Nhưng đến cùng phải hay không dạng này, hắn đều có chút không dám khẳng định. Bất quá Vệ Tử Thanh rõ ràng biết một việc. Cái kia chính là hạt máy gia tốc hội thất bại. Tia chớp sẽ ở đêm nay sinh ra. Mà hết thảy cố sự, liền sắp bắt đầu. Đinh! Thế giới kiểm trắc hoàn thành. Lần này thế giới, tia chớp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.